Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử trước mặt rõ ràng không đoán được lời mở đầu của Cảnh Dực lại xoay chuyển đến mức này, khiến sắc mặt nàng trở nên cứng đờ, đôi môi đỏ tươi khẽ run rẩy một thoáng. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà lạnh lùng đáp lại, ta không phải là cái gì. Lâu, cả, hả? Cảnh Dực có chút nghi ngại, ngáp một cái, mắt hồ ly nửa khép nửa hờ vẫn còn vương nét ngái ngủ. Nữ tử trước mặt có dáng vẻ của người đã gần đến tuổi nhi lập, dáng hình mảnh mai, khoác lên mình bộ y phục màu xanh biếc đượm đầy nét phong trần, trang điểm thêm vài bông hoa trắng trên đầu. Đứng lặng yên trong gian nhà tồi tàn, nàng như một đóa hoa dại giữa hoang sơ, vừa e ấp nở rộ giữa nơi đất hoang. Kia, Cảnh Dực châm trước một chút, mỉm cười khiêm tốn mà hỏi. Cô nương là người của các nào? Cảnh Dực thoáng nghe được một tiếng nghiến răng. Ta không phải cái gì. Cô nương, cả. Cảnh Dực trao mày, lặng lẽ nhìn nàng không lên tiếng. Sự tình trước mắt dường như không khớp với hình ảnh trong tâm trí hắn tối qua. Lúc ấy say hồng trần, cũng không phải là Lãnh Nguyệt hạ dược. Nhưng nếu không phải nàng, hắn thật sự chẳng đoán ra ai muốn hắn ngủ say như thế cả. Cảnh Dực chăm chú nhìn nữ tử kia thêm một hồi lâu. Thấy hắn nhìn đến ngơ ngẩn, nàng bỗng bật cười lạnh nhạt, vừa định mở miệng thì Cảnh Dực đột nhiên. A, lên một tiếng khiến nàng giật mình, đôi mắt hắn sáng rực như thể vừa tỉnh ngộ, nếu tay còn sức chắc đã vỗ lên đùi một cái. Ta nhớ rồi, đều là lỗi của ta, chỉ vì còn ngái ngủ nên không nhìn rõ, ngài lớn tuổi như vậy, sao lại là cô nương được, chắc chắn ngài là tú bà của Cẩm Tú Viên. Cảnh Dực nằm thẳng thớm, nở nụ cười ngoan ngoãn đầy thân thiện. Có phải để nợ tiền trong Cẩm Tú Viên của ngài không? Ôi chao, ngài cũng thật là, chỉ là chút bạc thôi mà, cần gì phải bận tâm đi tìm ta thế này. Nếu kéo dài thêm, sợ thê tử ta phát hiện, khi đó đừng nói là bạc, e là các cô nương trong cả phố của ngài cũng phải chịu một phen tai họa mất. Nữ tử mấy lần há miệng định nói gì nhưng đều bị ngắt lời. Sắc mặt nàng đen lại, cười lạnh nhạt như nghẹn trong họng, nắm tay siết chặt đến phát ra âm thanh. Các các, chờ đến khi Cảnh Dực nói xong, nàng từ trong tay áo rút ra một con dao sáng loáng. Trời đất chứng giám, Cảnh Dực tuyệt đối không có ý tứ đả động kinh thành nhộn nhịp của phố phương. Nhưng đôi khi, trời đã cố ý nghe lời mà không cần nghe lòng. Ở đại lý tự tìm không thấy người, Lãnh Nguyệt đành phải đi đến phủ thái tử. Ngày thường Cảnh Dực sẽ đi đại lý tự, nhưng khi vui chắc chắn sẽ đến phủ thái tử. Trên thực tế, ngày đó sau khi đánh nhau với Trường thị vệ nhị tỷ Lãnh Yên phủ thái tử, mỗi lần nghĩ tới phủ thái tử Lãnh Nguyệt đều cảm thấy lo lắng. Bởi vì lần đó Lãnh Yên nói rằng, đừng để nàng gặp được Cảnh Dực, nếu không nhất định nàng sẽ bắt hắn mang đi hầm canh. Thái tử ra tối qua uống qua chén, giờ vẫn còn say rượu chưa tỉnh. Lãnh Yên một mực chắc chắn rằng Cảnh Dực đã bị nàng hầm ăn, khiến thái tử phi phải ngồi trước cửa nhai hạt dưa. Nhìn hai tỷ muội Lãnh gia đánh nhau đến thỏa thích. Thái tử phi mãi mới can ngăn, dọn người vào phủ lục soát từng góc một, kể cả ổ chăn của thái tử gia cũng bị lật tung, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Dực. Lãnh Nguyệt lại ghé phủ An Vương, đây lại là nơi mà Cảnh Dực không thể tự quyết định được có đến hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phủ, Lãnh Nguyệt đang định hỏi dò về Cảnh Dực thì bị Ngô Giang, thị vệ trưởng, gọi lại. Nàng theo thói quen đứng nghiêm, cúi đầu chào. Ngô tướng quân, cô biết ta muốn gặp cô sao? Ngô Giang ôm một chồng sách lớn, chỉ vào quyển mỏng nhất trên cùng. Lấy cái này đi. Lãnh Nguyệt nhận sách, lật vài tờ. Là sổ ghi chép của kinh thành Phu Canh. Lãnh Nguyệt lặng lẽ cười khổ. Đây là thứ mà nàng từng đứng trước mặt An Vương yêu cầu Kinh Triệu Doãn đưa. Biết rõ nàng có kỳ hạn phá án, nhưng hắn cứ kéo dài mãi đến bây giờ. Vương gia nói rằng sợ Kinh Triệu Doãn cố ý làm khó cô, nên bảo ta lấy hộ. Nhưng cô sao không tự đi mà đòi hắn? Lãnh Nguyệt trả sách lại cho Ngô Giang, thản nhiên đáp. Không cần thiết, tay ta đang có vụ án, trước đó nghi Phu Canh gây án, nhưng tối qua phát hiện không phải. Ngô Giang nhíu mày, kinh thành Phu Canh ta quen quá nửa, đều là người thật thà, sao cô lại nghi ngờ họ? Vì họ rảnh rỗi. Lãnh Nguyệt chia bớt sách trong tay Ngô Giang. Vừa đi theo hắn đến tam tư các vừa nói bâng quơ. Án này nạn nhân đều chết ban ngày, cách chết rất phiền phức, phải người nhàn rỗi mới làm được. Thêm vào đó, người dân gần nơi bỏ thi đều khai rằng xác bị ném vào khoảng canh 4 đến canh 5, lúc người khác đều ngủ. Chỉ Phu Canh là đáng nghi nhất. Dứt lời, Lãnh Nguyệt cười khổ. Nhưng tối qua Kinh Triệu Doãn ghé nhà ta làm khách, vừa hay minh oan cho Phu Canh, quyển sách này không cần xem nữa. Lãnh Nguyệt nói mập mờ, Ngô Giang cũng không hỏi nhiều. Đến Tam Tư Các, Ngô Giang hạ chồng sách xuống, lúc này nàng mới để ý đến một quyển ghi chép danh sách các hộ kinh doanh ở ngõ Thanh Lâu. Ngô Giang giờ khóc giờ cười gật đầu, ta thả cha Phu Canh còn hơn, cha ngõ Thanh Lâu, chắc mất mạng. Sớm sớm tinh mơ, Lãnh Nguyệt nhìn Ngô Giang từ đầu đến chân, lúc này mới nhận ra trên người hắn có thoang thoảng mùi phấn hương. Huynh đến Thanh Lâu lăn lộn cùng cô nương, Ngô Giang chưa trắng mặt đã sầm lại. Ta dám nói, cô dám tin sao? Lãnh Nguyệt thức thời mà lắc đầu. Không dám, so với Lãnh Yên thì còn có thể đôi co vài chiêu, nhưng cùng Ngô Giang thì... Trừ phi Ngô Giang bị chuốc say 10 phần, Ngô Giang lắc đầu khổ sở. Vương gia sai ta niêm phong một đợt, bọn tú bà tham tiền, mấy cô nương mắc bệnh đến không dậy nổi vẫn bắt phải tiếp khách, hại cả đám quan lớn. Hoàng thượng nóng ruột, vương gia phái ta đi, suốt buổi sáng niêm phong mười mấy chỗ, tiếng gào khóc còn ong ong trong đầu ta. Ngô Giang cảm thán một hồi, rồi mới nhận ra Lãnh Nguyệt đang xuất thần nhìn chồng sách kia, như thể chẳng hề để tâm đến lời hắn nói. Ngô Giang đưa tay quơ quơ trước mặt nàng. Lãnh Nguyệt giật mình tỉnh lại, nhấp nhẹ môi, cau mày hỏi. Vậy, Tước Xảo cũng bị niêm phong rồi chứ? Ngô Giang lắc đầu, nơi đó thì lại không phát hiện ra cô nương nào mắc bệnh, thật sự rất sạch sẽ. Lãnh Nguyệt ngẩn ra, không thể nào, đêm qua, nàng đã tự tay bắt mạch cho Họa Mi, mạch tượng rõ ràng là dấu hiệu bệnh giang mai, chỉ là triệu chứng chưa bộc phát mà thôi. Những cô nương có bệnh hay không, đều là huynh tự kiểm tra. Ngô Giang khẽ nhíu mày, ta cùng lắm chỉ có thể xem đầu óc các cô nương có bệnh hay không. Còn bệnh trên người các nàng là do vị thân thích làm thái y nhà cô kiểm tra. Thân thích làm thái y của nàng, Cảnh Dược, vậy thì càng không thể chẩn đoán sai. Huynh chắc chắn đã kiểm tra hết tất cả cô nương rồi chứ. Ngô Giang nhướng mày, đưa tay vỗ vỗ chồng sách trên bàn. Không thì ta ôm đống sổ sách này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Họa Mi đầu bảng của Tước Xảo cho đến các gia đình quét sân, ai cũng tra hết một lượt. Sao vậy, cô định tra lại à? Thấy ánh mắt Ngô Giang đầy nghi hoặc, Lãnh Nguyệt vội nở nụ cười rạng rỡ. Ta đâu có rảnh rỗi như huynh, ta thấy mấy gã đàn ông lui tới những chốn phong hoa tuyết nguyệt kia đúng là đáng đời, mắc bệnh không ra khỏi giường thì cũng chẳng oan. Ngay cả đùi trên đã có mầm bệnh mà họ không tự nhìn ra, lại còn tìm đến cô nương để mà lây nhiễm nữa sao? Ngô Giang cười khổ, lắc đầu, không phải là họ không nhận ra, mà là tú bà đã cho cắt bỏ mấy nốt nhọt độc trên người các cô nương, dùng sáp ong chám lên rồi dán giấy trang điểm che lại. Dù có hai đôi mắt cũng chẳng nhìn ra được, Ngô Giang chưa nói hết câu, đã thấy Lãnh Nguyệt như mèo bị giẫm phải đuôi, đập bàn một cái, lớn tiếng quát. Đồ vô sỉ, nàng nói xong, xoay người lao ra ngoài. Này, đợi đã, cô đi đâu đấy, hả? Lãnh Nguyệt khựng lại, ngoảnh đầu, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. À, không có gì, đi tìm Cảnh Dực chút thôi. Nói xong liền hóa thành một bóng hồng vụt mất. Nếu Cảnh Dực biết trong hẻm phong trần xảy ra chuyện này, chắc chắn sẽ tốn không ít nước miếng để giải quyết. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu. Hiện tại, Cảnh Dực đang cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy so với mạng sống, nước miếng thật sự chẳng đáng là bao. Vì vậy, hắn nhìn chằm chằm vào cây kéo sắc bén trước mặt, cố gắng nở một nụ cười chân thành vô hại. À, tỷ tỷ, ta cảm thấy mặt tỷ quen lắm, có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó không? Nữ tử hơi sững sờ, khóe mày cong lên, cười lạnh. Cậu có phải thấy ta rất đẹp? À, nữ tử chậm rãi tiến đến gần, chiếm trọn tầm nhìn của Cảnh Dực. Ta từng gặp phu nhân của cậu, tiểu thư của Lãnh đại tướng quân, tổng lĩnh nha dịch bộ hình Lãnh Nguyệt bộ đầu. Cậu nói xem, ta và phu nhân cậu ai đẹp hơn? Cảnh Dực mím môi, nghiêm túc nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử trong tay giơ kéo lên, ánh mắt đầy vẻ quyến rũ. Cảnh Dực trầm ngâm một lát, cười càng thêm vô hại. Tỷ tỷ của lần là đẹp, đẹp như một viên bảo ngọc vô giá. Chưa đợi nàng lên tiếng, Cảnh Dực vẫn giữ nguyên vẻ cười ngây ngô, liền nói tiếp. Nhưng mà bảo ngọc này có chút khiếm khuyết, tỷ tỷ mặt quá gầy, ngực quá nhỏ, eo quá thô, hông quá hẹp, so với phu nhân nhà ta thật sự là kém xa rồi. Cách chương.